Không khí giằng co, Gia Ngộ bỗng nhiên sờ bụng đã nổi lên, nghiêng đầu nhìn anh. Lão công, anh là ba đứa nhỏ trong bụng em, đúng không? Không chút nào khoa trương, lời này vừa nói ra, mặt Bục Phách nhanh chóng đỏ lên, đặc biệt lỗ tai, đỏ đến cơ hồ muốn trích ra máu. Anh thế nhưng nói lắp. Em gọi anh cái gì cơ? Lão công. Gia Ngộ biết nghe lời phải. Em chẳng lẽ còn nói sai sao? Mục Phách vô pháp tự giữ mà che đậy đôi mắt, mu bàn tay trắng càng làm nổi bật gương mặt hồng lên của anh. Anh nói. Gia Ngộ, em biết anh không có biện pháp với em. Gia Ngộ cười, trực tiếp đem thẻ cho vào túi áo khoác của anh. Bật mã là sinh nhật của em, anh đừng nhớ nhầm đấy. Gặp lại Mục Hoạt, cô ta gầy đi rất nhiều, dưới mắt thâm quầng, mắt thường cũng có thể thấy được sự tiểu tụy. Mục Phách đứng từ xa nhìn trong chốc lát mới tiến lên hỏi. Tình hình thế nào? Nghe thấy tiếng, Mục Hoạt ngẩng mặt lên, nhìn thấy người đến liền nghẹn ngào rưng rưng nước mắt. Anh! Trước kia Mục Hoạt đối với mình không tính là quá tốt, nhưng cũng không quá kém. Mục Phách không có cấp cho cô ta khuôn mặt lạnh lùng. Anh nhẫn nại hỏi lại. Tình hình thế nào? Không tốt lắm. Mục Hoạt lau sạch nước mắt, cùng anh giải thích. Tháng trước, nhà xưởng xảy ra chuyện, rất nhiều người tới nhà đòi nợ. Bà quá tức giận liền ngất xỉu, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Mục Quốc Vĩ có nhà xưởng làm bao gia, lúc đầu theo kịp chính sách nên kiếm lời không ít. Mấy năm gần đây tuy rằng có lỗ, nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn, ngày qua ngày vẫn có đồng ra đồng vào. Đầu năm nay, Mục Quốc Vĩ để trong xưởng mua một lượng lớn nguyên liệu từ người quen. Chính vì như vậy nên lúc nhận hàng không kiểm tra kỹ, chỉ làm qua loa cho đúng quy trình. Chờ đến khi giao tiền, nhà xưởng bắt đầu gia công mới kinh ngạc phát hiện ra rằng hàng này có vấn đề, đều là hàng kém chất lượng. Mục Quốc Vĩ tức giận đến mức muốn tìm người quản lý quen biết kia để lý luận. Ai ngờ người đó là cố tình làm vậy, sớm đã ôm tiền chạy trốn. Việc đã đến nước này, Mục Quốc Vĩ còn không hiểu sao. Nói cái gì mà trả hàng đòi tiền, ông đây chính là bị lừa rồi. Giỏ tre múc nước công dã tràng, lại chỉ có thể chịu đựng. Kinh tế Mục gia chịu gió lốc, liền cứ như vậy mà suy sụp. Mục Phách yên lặng nghe xong, trên mặt không có biểu tình gì cả. Anh ngồi xuống cạnh Mục Hoạt. Cho nên, liên hệ với anh là muốn anh làm cái gì? Em... Trần tướng quá mức xấu hổ, Mục Hoạt khó có thể mở miệng. Cô ấy nghẹn đỏ cả mặt, cũng không thể nói ra thêm được chữ nào. Để anh thay em nói. Mục Phách nhìn về phía cô ta. Là bác gái muốn em đến tìm anh, muốn anh tới giúp Mục gia trong lúc khó khăn, đúng không? Lúc trước Gia Ngộ cho anh 20 vạn để giúp anh trả hết nợ. Dương Tương không biết tình hình cụ thể, theo như tính cách giỏi tính kế của bà ta, sao có thể không nghĩ linh tinh. Túng quẫn mấy năm mới có thể lấy ra 60 vạn gửi ngân hàng, đột nhiên có thể đem nợ trả hết sạch, không có quý nhân tương trợ. Dương Tương nhưng lại tin chắc quý nhân này có thể giúp Mục Phách thoát khỏi khổ ải thì cũng có thể giúp Mục gia hóa giải hiểm nguy. Mục Phách cười lạnh, anh đã sớm biết muốn cùng Mục gia cắt đứt quan hệ không có dễ dàng như vậy, chỉ là không nghĩ đến ngày này sẽ đến nhanh như vậy thôi. Anh... Mục Phách ngắt lời cô ta. Mục Hoạt, đừng gọi anh là anh nữa. Mục Hoạt vừa nghe, nước mắt chảy càng nhiều. Cô ta biết Mục Phách cho tới nay đã tận tình tận nghĩa, hết thảy đều là Mục gia thực xin lỗi anh ấy, không thể trách anh ấy lúc này lạnh nhạt vô tình. Em thay bọn họ xin lỗi anh cũng biết mẹ em chỉ là mạnh miệng, hiện tại không có biện pháp mới muốn tìm anh, bà ấy... Trong cổ họng giống như chứa đầy cát, không thể nói được nữa. Em gọi cho anh tới thì anh tới. Mục Phách không muốn nghe nữa, anh nhìn gạch men sứ trên mặt đất. Bây giờ anh phải đi, em cũng không thể cản anh. Mục Hoạt nghe xong liền hiểu ra hàm ý sau lời nói của Mục Phách. Đây là muốn cùng bọn họ hoàn toàn vạch rõ giới hạn. Cô ta hoảng hốt, theo bản năng mà bắt lấy tay Mục Phách, cầu xin nói. Anh đừng đi. Mục Phách nhẹ nhàng đẩy tay cô ta ra, mặt mày xa cách. Những gì anh thiếu Mục ra, sớm đã trả hết vào nửa năm trước. Anh không cần đi. Mục Phách trầm giọng. Mục Hoạt, em buông tay ra. Em không buông. Trong lúc lôi kéo, bỗng nhiên có tiếng của người thứ ba xen vào. Mục Phách! Tựa như đất bằng dậy sóng, Mục Phách dương mắt nhìn, nhìn gương mặt quen thuộc kia, anh mệt mỏi thở dài một tiếng. Trong tay Dương Tương còn xách theo hai túi cơm trưa, nhất thời không tiện ra tay, bà ta chỉ có thể ngăn lại trước mặt Mục Phách. Vừa mới tới mà muốn đi đâu vậy? Giáo dưỡng làm cho Mục Phách không thể vô lễ trước mặt trưởng bối. Anh hít sâu một hơi, kêu. Bác gái. Dương Tương bất động thanh sắc mà đánh giá Mục Phách một lượt, thấy anh sắc mặt hồng nhuận, thần thanh khí sảng, trong lòng có điểm khó chịu. Chồng mình còn đang hôn mê bất tỉnh trong phòng bệnh, bà ta lại cười gần như nịnh nọt nói. Nửa năm không gặp, Mục Phách, cháu sống có vẻ rất tốt nhỉ. Dương Tương có một đôi mắt phượng hẹp dài. Xuyên thấu qua đôi mắt này, Mục Phách đã thấy qua quá nhiều tính kế cùng thế lực. Cách nửa năm, hiện giờ gặp lại, anh phát hiện đã đánh giá cao sự kiên nhẫn của chính mình. Nén xuống lửa giận, anh nhéo nhéo ấn đường, đang muốn đem sự tình làm rõ, lại nghe thấy một tiếng thanh thúy. Anh ấy đương nhiên là sống rất tốt rồi. Mục Phách ra khỏi nhà không lâu, mí mắt phải của Gia Ngộ liền bắt đầu nhảy không ngừng. Đều nói mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai. Đại sự không ổn. Gia Ngộ giống như là bị sự mê tín của Văn Trọng lây nhiễm, như thế nào đều ngồi không yên được. Cô biết Mục Phách đi bệnh viện gặp ai, trái phải không yên, dứt khoát đem mình bọc đến kín mít, ôm túi xỉa tay đi ra cửa. Thời điểm Gia Ngộ đến bệnh viện, Mục Phách còn chưa lên lầu. Anh tựa hồ phải xây dựng tâm lý, thật lâu vẫn chưa động đậy. Mục Phách dừng ở đại sảnh bao lâu, Gia Ngộ liền đứng phía sau nhìn anh bấy lâu. Nhìn Mục Phách cúi đầu xuống, Gia Ngộ có điểm muốn khóc. Mục Phách là một người rất ôn nhu, cho dù những người đó đối với anh không tốt, anh cũng không có nghĩ tới muốn trả thù. Tự hỏi mình nếu như cô bị chậm trễ nhiều năm như thế, cô nhất định liều chết cũng phải làm bọn họ trả giá đại giới. Rõ ràng nửa năm trước đã nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, lại vẫn mềm lòng mà xuất hiện ở nơi này. Mục Phách tốt như vậy, cố tình lại gặp phải người không tốt. Càng nghĩ càng giận, Gia Ngộ nghĩ muốn chửi tục. Mục Phách động, cô phản xạ có điều kiện mà tránh ở phía sau cửa, lén lút nhìn sau đó tay chân lanh lẹ đuổi theo. Thang máy ngừng ở tầng 7. Khoa não. Xem ra bác trai của Mục Phách bị bệnh không nhẹ. Thang máy thật lâu vẫn chưa xuống dưới, Gia Ngộ có chút nóng lòng. Lúc này có một người phụ nữ đi tới bên cạnh, người nhỏ gầy, xương gò má rất cao, một bộ dáng khôn khéo khắc nghiệt. Bà ta xách theo hai túi cơm, nhìn qua quyện thái 10 phần. Gia Ngộ nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Đến tầng 7, Gia Ngộ không biết Mục Phách ở chỗ nào. Cô chỉ đỡ eo đi lang thang không có mục tiêu để tìm kiếm. Không dễ dàng mới tìm được người, lại thấy người phụ nữ cô gặp ở tầng 1 đang lấy lòng Mục Phách. Không cần nghĩ, Gia Ngộ cũng đoán được thân phận của người phụ nữ đó. Bác gái của Mục Phách. Chướng ngại lớn nhất trên con đường nhân sinh của anh. Nửa năm không gặp, Mục Phách, cháu sống có vẻ rất tốt nhỉ? Gia Ngộ trực tiếp bị tức giận mà cười. Anh ấy đương nhiên sống rất tốt rồi. Vài ánh mắt cùng nhất trí hướng về phía cô. Gia Ngộ cũng không sợ, cô ấn ngực ngẩng đầu, bụng đã lớn, chậm gì gì mà đi qua nắm lấy tay Mục Phách, hướng về phía Dương Tương cười giả lả. Bác đây chính là bác gái của Mục Phách đi, cửu ngưỡng đại danh. Dương Tương ngạc nhiên một giây, nhạy bén nhận thấy thái độ của Gia Ngộ không thích hợp, bà ta xấu hổ mà cương khóe miệng hỏi. Cháu là... Mục Phách không muốn Gia Ngộ nhúng vào vũng nước đục này, anh liền cản lại thân thể, nói. Chúng ta đi trước. Nhưng Gia Ngộ hiển nhiên không chịu rời khỏi dễ dàng như vậy, ngay sau đó liền trả lời. Cháu là vợ hợp pháp của Mục Phách, Văn Gia Ngộ. Cô vươn tay, tươi cười khéo léo, lời nói càng thêm chứa kim châm. Bác gái, chào bác. Dương Tương nghe được, liền ngay cả nụ cười giả tạo đều phai nhạt đi. Hành lang không phải là địa điểm để nói chuyện. Dương Tương lấy đồ ăn giao cho Mục Hoạt, đi theo Gia Ngộ cùng Mục Phách đến nhà ăn của bệnh viện. Mang thai. Gia Ngộ khung xương nhỏ, ăn mặc lại nhiều, nếu không phải tư thế đi đường cùng với một ít chi tiết thói quen, Dương Tương đều không có nhìn ra Gia Ngộ là thai phụ. Gia Ngộ không trả lời, cô kéo sang đề tài khác. Xin hỏi các người tìm Mục Phách tới bệnh viện để giải quyết vấn đề gì? Dương Tương ngồi thẳng tắp, bà ta hừ một tiếng, hỏi lại Mục Phách. Đây là người vợ cháu tìm được sao? Bục Phách nháy mắt lạnh mặt. Nếu bác không muốn nói, vậy hiện tại chúng cháu liền rời đi. Đừng, ai nói không muốn? Dương Thương không quá để Gia Ngộ vào mắt. Bà ta gõ gõ bàn, lôi từng thứ ra tính với Mục Phách. Năm đó bác trai đem cháu về nhà nuôi, cháu mới 12-13 tuổi, tính toán đâu ra đấy. Chúng ta nuôi cháu 6 năm, hơn nữa sau lại... Cháu tưởng những thứ đó cháu đều đã trả hết. Mục Phách lại lười nghe bà ta tính sổ. Nếu cháu nhớ không nhầm, năm đó là bác báo số thân khẩu. Dương Thương không hoảng không loạn, dường như đã sớm đoán được Mục Phách sẽ đề cập đến chuyện này. Bà ta buông tay, đơn giản bất chấp tất cả. Cháu nói là năm đó, giá năm đó cùng với hiện tại có thể giống nhau sao? Chẳng lẽ bác lại nói dối cháu? Gia Ngộ nghe được, trợn mắt, há hốc mồm. Cô thật đúng là lần đầu tiên thấy loại phố phường vô lại như vậy. Tuy nhiên Mục Phách nghe xong cũng chỉ cười. Bác gái, bác thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Da mặt hoàn toàn bị xé rách. Dương Thương đi thẳng vào vấn đề. Nói một chút đi, người cho cậu 20 vạn kia là ai? Lúc này đến lượt Gia Ngộ cười. Dương Thương lạnh lùng trừng mắt hỏi cô. Cô cười cái gì? Tôi cười cái gì? Gia Ngộ cười lớn hơn. Tôi cười bà là trưởng bối mà một chút tự giác cũng không có. Tôi cười bà tính kế lên cả đầu của người ở trong nhà. Tôi cười bà nhiều năm như vậy qua đi mà một chút ý định ăn năn cũng không có. Còn có, Mục Phách là người của tôi. Ngay cả tôi còn không có nói chuyện với anh ấy như vậy. Bà dựa vào cái gì? Mỗi một câu, Gia Ngộ liền cắn chặt răng thêm một chút. Nếu có thể, cô hận không thể ngay lập tức đem Dương Thương ra mà đánh. Dương Thương trừng mắt. Sao có thể nghĩ một thai phụ lại có thể có tính tình lớn đến như vậy cơ chứ? Bà ta không nghĩ nói lại, khó được hào phóng mà chỉ ghét bỏ lắc đầu, tâm tắc đánh giá. Mục Phách, cậu xem cậu tìm thể loại gì đến làm vợ vậy hả? Mục Phách mặt đã hoàn toàn đen, anh không rên một tiếng mà nắm chặt tay Gia Ngộ đứng lên. Bác gái, đây là lần cuối cùng cháu gọi một tiếng bác gái. Thanh âm của anh không nặng nhưng lại mang theo hàn ý. Cháu kính trọng bác là trưởng bối cho nên không muốn nói quá nhiều, nhưng Gia Ngộ là vợ của cháu, bác không có tư cách đánh giá cô ấy. Cuối cùng anh lại nhẹ giọng nói tiếp. Hy vọng bác trai sớm ngày bình phục, chúng cháu đi trước. Gia Ngộ nắm chặt tay Mục Phách, thấy anh che chở phía trước cô, trái tim liền giống như được trang bị lò xo, điên cuồng nhảy không ngừng. Thật là cao hứng. Ngoan ngoãn mà bị dắt tay đi ngang qua Dương Tương, Gia Ngộ dừng lại. Thật ra có một việc còn chưa nói cho bà biết. Dương Tương mân môi, không có phản ứng, nhưng Gia Ngộ biết bà ta đang nghe. Người đưa cho Mục Phách 20 vạn kia là tôi. Sau khi về đến nhà, Gia Ngộ cái gì cũng không hỏi, cùng Mục Phách ngủ. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối. Hai người cơ hồ là cùng nhau tỉnh lại, trong nhà tối đen một mảnh, an an tĩnh tĩnh. Gia Ngộ muốn bật đèn, Mục Phách lại ôm chặt lấy cô, giống như trẻ sơ sinh tìm kiếm cảm giác an toàn, mặt dán vào trước ngực cô, chính là không chịu cho cô động. Đừng bật đèn, cũng đừng nhúc nhích, để cho anh ôm em một chút. Vâng. Gia Ngộ nhấc tay nhẹ nhàng, đặt ở trên lưng Mục Phách. Cô nghĩ muốn nói cái gì đó, lại không biết bắt đầu từ đâu. Thời gian trôi qua, lúc Gia Ngộ cho rằng Mục Phách sắp ngủ, thì anh đột nhiên mở miệng. Em chưa bao giờ chủ động hỏi anh về những chuyện trong quá khứ của anh. Gia Ngộ im lặng, cô biết Mục Phách cũng không cần cô trả lời. Mục Phách hơi hơi nhắm mắt, tiếp tục nói. Khi được bác trai nhận nuôi, anh 12 tuổi. Thực ra lúc ấy, anh cũng không nghĩ ông ấy sẽ nhận nuôi anh, bởi vì ở trong ấn tượng của anh, ba anh cùng người anh này quan hệ cũng không tốt. Quan hệ giữa hai người họ thậm chí còn căng thẳng đến mức cả đời không qua lại với nhau. Cho đến tận khi có một lần ăn cơm, Dương Tương nói lỡ miệng, bởi vì ba mẹ anh chết vì tai nạn xe cộ, thuộc về tử vong ngoài ý muốn. Anh là người được hưởng bảo hiểm duy nhất, sau khi trưởng thành có thể thu được một khoản bồi thường cách xù từ công ty bảo hiểm. Mí mắt Gia Ngộ nhảy mãnh liệt. Sau đó, bà ta cầm số tiền đó đi. Đúng vậy, nhưng mà cũng có nguyên nhân. Ba anh cùng với bác trai, sở dĩ quan hệ không tốt cũng có gút mắc từ tiền bạc. Sợ anh không tin, Dương Thương còn mời riêng luật sư tới chứng minh giấy tờ là thật. Hơn nữa, sau khi ba mẹ anh mất là bác trai nhận nuôi anh, nên số tiền bồi thường kia tương đương với trả nợ. Vậy sau đó là vì cái gì? Là tiền không đủ? Mục Phách mang theo nụ cười vô hạn trào phúng. Đủ, nhưng là Dương Tương nói, mấy năm nay công ơn dưỡng dục không thể lãng phí. Anh muốn cùng Mục gia hoàn toàn cắt đứt quan hệ, phải đưa tiền. Trong 5 năm, phải đưa cho bà ta 80 vạn. Đây là cái giá bà ta đưa ra. Gia Ngộ trong lòng nhất thời tràn đầy lửa giận. Nếu cô nhớ không sai, Mục Phách từ cao trung đã bắt đầu tự đi làm thêm để kiếm lấy phí sinh hoạt cho chính mình. Đã như vậy còn nói, dưỡng dục tri ân. Dương Tương này cũng thật quá không biết xấu hổ rồi. Sự tình sau đó không cần Mục Phách nói, Gia Ngộ cũng đoán được 7-8 phần. Dưới tình hình như vậy, Mục Phách làm gì có điều kiện hoàn thành việc học, chưa bị lao lực mà chết, đã là vạn hạnh. Gia Ngộ âm thầm cắn răng, sau khi Dương Tương biết thân phận của cô, nhất định sẽ lại trở về tìm Mục Phách. Đến lúc đó, cô phải cho người phụ nữ này trả giá về những gì bà ta làm. Cho nên, Gia Ngộ, anh thực sự rất cảm ơn em. Gia Ngộ lại không có ý tốt mà nghĩ tới một sự kiện khác. Cô dằn giọng nói. Chính là Diêu Uyển cũng từng giúp anh. Mục Phách ngạc nhiên. Đầu tiên là nhẹ nhàng cười một chút. Sau đó thế nhưng cũng không nhịn được. Bả vai cũng đều run lên. Anh chôn mặt ở trên ngực Gia Ngộ. Tiếng cười không ngừng mà như tiến sâu vào lồng ngực. Gia Ngộ buồn bực nói. Anh cười cái gì? Cao hứng đến mức như là nghe được cái chuyện đại hỉ gì vậy? Gia Ngộ... Em cùng cô ấy không giống nhau. Gia Ngộ bĩu môi. Không phải đều là từng giúp anh sao? Có cái gì không giống? Sau khi tiếng cười dừng lại, trên mặt Mục Phách vẫn còn treo đầy ý cười. Anh ngẩng đầu lên, hôn hôn cằm của Gia Ngộ. Nghĩ không đủ, lại hôn lên trên một chút. Môi dưới bị hôn đến hơi ngứa. Gia Ngộ dùng đầu ngón tay chạm vào trái tim, đập nhanh lợi hại. Làm sai lại hôn em. Mục Phách chậm rãi nói. Bởi vì muốn hôn em thật lâu. Đây là nụ hôn đầu tiên giữa bọn họ, không chứa đựng tình dục. Cùng lớp gần một năm, thời điểm Mục Phách cùng Gia Ngộ nói chuyện có thể tính trên đầu ngón tay. Số lượng vài lần không nhiều lắm, nhưng tiền giao dịch thì lại rất lớn. Đây là bọn họ cái thứ nhất, dứt bỏ tính dục ở ngoài hôn. Lần đầu tiên, Mục Phách cho Gia Ngộ đi nhờ dù, cô liền đưa anh 200 đồng coi như phí cảm ơn. Lần thứ hai, Gia Ngộ nhờ Mục Phách giúp sửa dây đeo đồng hồ, liền cho anh 300 đồng phí chạy việc. Đến nỗi lần thứ ba, Mục Phách vẫn luôn cho rằng Gia Ngộ là một người mâu thuẫn kỳ quái. Cô quá đặc biệt, không phải người cùng một thế giới với anh. Từ tự phụ cho đến hồn nhiên thiên thành, cô không hòa hợp vào cuộc sống ở Nam Thủy Trấn, không hòa đồng vào tập thể. Mặc kệ khi nào, chỗ nào, cô vĩnh viễn đều là đóa hoa tường vi kiểu diễm đẹp mắt nhất. Nam Thủy Trấn căn bản không thể giữ được cô. Sớm hay muộn, cô cũng sẽ rời đi. Sớm hay muộn. Sau khi Mục Phách nhận ra chính mình hình như đã dùng quá nhiều tâm tư để đi chú ý cái người làm anh đặc biệt mâu thuẫn kia, thì Nam Thủy Trấn cũng từ mùa đông mà chuyển sang mùa hè rồi. Trời đêm tháng tư, gió không nóng không lạnh, lộ ra khí lạnh còn lưu lại từ mùa xuân, từ từ thổi vào xương cốt của Mục Phách. Anh không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy gió khinh phiêu phiêu mà quất ở trên mặt, vừa đau vừa nóng rát. Mua một lon cà phê nóng ở cửa hàng tiện lợi, Mục Phách ngồi ở cửa, hơi xuất thần. Mục Phách! Thanh âm này quả thực quá đặc biệt, Mục Phách nghĩ. Anh quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy gương mặt tinh xảo kia. Xác định được thân phận của người đối diện, Gia Ngộ cười. Thật trùng hợp, có thể gặp cậu ở chỗ này. Mục Phách không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt nghiêng người qua. Có ánh đèn pha xe chiếu đến chói mắt, mắt Gia Ngộ nhoáng lên, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Mặt Mục Phách. Gia Ngộ có chút chần chừ, rồi cô chậm rãi đi qua, ngồi đối diện với Mục Phách. Cô mua một ly sữa bò lạnh, định để về nhà uống, nhưng hiện tại... Cái này cho cậu, trường đá sẽ mau tiêu sưng đấy. Mục Phách lạnh lùng nhìn lên, dưới ánh đèn, năm dấu ngón tay trên má phải của cậu trở nên mờ ảo. Anh từ chối. Không cần. Gia Ngộ ngượng ngùng thu tay lại, không lấy sữa bò về, cũng không dám nhìn mặt Mục Phách nữa. Cô chỉ cúi đầu rồi hỏi nhỏ. Cậu không vui phải không? Tại sao lại hỏi vậy? Gia Ngộ ngập ngừng rồi bảo. Mình tới Nam Thủy Trấn lâu như vậy, rất ít khi... cô chỉ miệng mình. Rất ít khi nhìn thấy cậu cười. Cậu cũng đâu có thích cười. Gia Ngộ ngẩng mặt lên hỏi. Sao cơ? Không có gì. Giọng nói Mục Phách lúc này tựa như còn lạnh hơn cả gió. Con người nếu không trân trọng bất cứ thứ gì thì sẽ không thể vui vẻ được. Gia Ngộ ngẩn người trong chốc lát mới hiểu rằng đây là Mục Phách trả lời câu hỏi của mình lúc trước. Cô sẽ không đi an ủi người khác. Do dự rồi lại suy nghĩ thật kỹ, cô mới nói. Mặc kệ bây giờ chuyện khiến cậu vui vẻ có tồn tại hay không, nhưng trong tương lai chắc chắn chuyện như thế sẽ xuất hiện, chỉ cần cậu hy vọng vào ngày đó. Mục Phách nhìn cô tựa như không nghe thấy điều gì. Gia Ngộ im lặng trong chốc lát, trong lòng nổi lên một dục vọng không nói thành lời. Cô tới Nam Thủy Trấn 10 tháng không kết giao với bất kỳ ai, không phải là cô không muốn, mà thực sự không có sức lực cùng tinh thần. Lại một lần nữa cố gắng hòa mình vào cái quẩn quanh của vòng sinh hoạt. Cô sợ bản thân mình đi quá xa rồi, đến sau này mọi thứ tình cảm đã xây dựng đều trở nên vô dụng. Rốt cuộc thì lúc ấy cô cũng không biết mình sẽ ở lại Nam Thủy Trấn trong bao lâu. Mà ngày mai cô phải đi rồi. 10 tháng nói dài không dài, bảo ngắn không ngắn. Những chuyện đã xảy ra ở đây tựa như cưỡi ngựa xem hoa vậy. Nó tựa như vừa mới xảy ra lại xa xôi đến vậy. Có thể không bao lâu nữa, cô liền đối với những chuyện đã xảy ra, với những người đã từng gặp gỡ tới nơi này, chậm rãi mà quên đi. Cho nên giờ phút này, cô nghĩ muốn lưu lại điều gì đó. Dường như chỉ lưu lại điều gì đó thì nó mới chân chính đánh dấu sự tồn tại của cô ở Nam Thủy Trấn này. Đối với tớ, một năm này những lần gặp ác mộng là không đếm xuể. Không phải ba mình ở trước mặt mình nhảy lầu tự tử, thì chính là mình từ trên sân thượng của tòa nhà cao tầng nào đó ngã xuống. Bởi vì ban ngày suy nghĩ quá nhiều, cho nên ban đêm những cơn ác mộng đó quả là đáng đời mình. Mình vẫn luôn sợ rằng ba mình sẽ phải ngồi tù. Một thời gian dài trôi qua với những ngày xám xịt, không có lấy một ngày vui vẻ. Một mình tới nơi này sinh sống đã gần một năm, không bạn bè, không người thân. Người duy nhất chăm sóc tớ những ngày qua chỉ là một dì có thể nói tiếng địa phương. Tớ học bài, dì ấy nấu cơm, cả một ngày hai người dường như không nói chuyện với nhau câu nào. Gần một năm, tuy rằng điều kiện vật chất đầy đủ, nhưng trong lòng mình không lúc nào ngưng mệt mỏi. Chính là mình đã chịu đựng được. 10 tháng u ám qua, mình không những chờ được tin ba không phải ngồi tù mà còn bảo vệ bản thân mình thật tốt. Ngoại trừ việc ăn quá nhiều đồ ăn cay khiến mình viêm loét dạ dày thì mọi thứ giống như chưa từng thay đổi vậy. Từng chuyện một trở nên tốt đẹp hơn. Gia Ngộ nói một hơi dài, cô nhịn xuống xúc động, lấy lại ly sữa lạnh rồi uống một ngụm lớn để xua tan cơn khát, tiếp tục nói. Cho nên mình cảm thấy chuyện khiến cậu vui vẻ còn rất nhiều trên thế giới này. Cậu nói xem có đúng không? Nếu không phải vừa bị người ta mắng là sói mắt trắng, nếu không phải bị người ta đổ oan cho là ăn cắp tiền, nếu không phải vừa bị người ta tát một cái in hẳn năm dấu ngón tay trên mặt, thì có lẽ Mục Phách chắc chắn sẽ đồng ý với những lời này của Gia Ngộ. Thế nhưng tất cả chỉ là nếu không. Nói xong rồi sao? Mục Phách đẩy ly sữa bò lạnh qua. Nói xong thì về nhà đi, cũng đã khuya rồi đấy. Gia Ngộ đương nhiên phát hiện ra, cô ngẩng mặt lên, đem chủ đề trở về lúc ban đầu. Cậu lấy đá chườm mặt đi, rất hiệu quả. Trước kia tớ bị thương, nhờ chườm đá mà tốt hơn rất nhiều. Văn Gia Ngộ, hôm nay cậu thật nhiều lời. Cô cố chấp đẩy ly sữa bò trở về, đá tan thành nước tạo thành những vệt hoa văn thật dài trên mặt bàn. Tự như cảm thấy cứ giằng co mãi cũng không giải quyết được vấn đề, cô cúi đầu tìm ví tiền của mình. Lấy ra 4 tờ 100 tệ cùng 2 tờ 50 tệ. Gia Ngộ đặt 500 tệ này dưới ly sữa bò rồi nói. Mình cảm thấy bôi thuốc so với chườm đá càng hiệu quả hơn. Cùng một chuyện xảy ra quá nhiều lần, Mục Phách dường như quen dần với nó. Anh cười mà như không cười, hỏi. Tôi vẫn thực tò mò, vì sao cậu luôn dùng tiền để xua đuổi người khác? Thật là oan uổng mà. Gia Ngộ lập tức lắc đầu. Cái này không phải là xua đuổi, chỉ bởi là vì nhu cầu của cậu mà mình thì lại đúng lúc có thôi. Có phải cậu đối xử với ai cũng như vậy? Nói xong Mục Phách cười tự giễu một cái vì câu hỏi nhất thời xúc động vừa rồi. Tất nhiên là cô đối với ai cũng như vậy rồi. Gia Ngộ liền gãi gãi đầu. Không phải vậy, mình chỉ đối xử như vậy với cậu mà thôi. Ở Nam Thủy Trấn này, người mình tiếp xúc nhiều nhất chính là cậu. Cô cào cào tóc mái, có điểm ngượng ngùng. Tuy rằng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net